Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1124. Không biết vì sao, cô thậm chí còn có chút sợ hãi. Kiến Thành vẫn luôn cho rằng cô đã rời khỏi thế gian này rồi. Vậy thì, nếu như anh gặp lại cô lần nữa thì cảm xúc của anh sẽ là kinh ngạc. Hay là hạnh phúc đây? Rẽ qua hành lang, Chu Tiễn Nam chỉ về phía phòng bệnh phía trước. Cậu ấy đang ở trong phòng bệnh này, em đi gặp cậu ấy đi. Cậu ấy nhìn thấy em nhất định sẽ rất vui mừng. Bước đến gần, càng ngày càng gần hơn rồi. Khi dừng bước trước cửa phòng bệnh, trái tim của Nam Khuê liền đập điên cuồng. Cô giơ tay ra đang tính đẩy cửa phòng bệnh, nhưng khi cô nhìn qua tấm kính cửa, cảnh tượng trước mắt khiến cho cả người Nam Khuê như bị sét đánh. Trong phòng bệnh, Kiến Thành đang ôm một người phụ nữ khác. Tuy rằng đó chỉ là một góc của khuôn mặt, nhưng cô nhìn thấy rất rõ ràng, người đó chính là Kiến Thành. Khi một người đã quá quen thuộc với mình rồi thì chỉ cần một hình ảnh mơ hồ thôi ta cũng có thể nhận ra ngay. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không nhận nhầm. Còn về cô gái kia, bởi vì bị che khuất khá nhiều nên cô nhìn không rõ là ai. Nhưng đó rõ ràng không phải là mẹ chồng Vân Thư của cô, cũng không phải là Tư Vũ. Mặc dù đã tận mặt nhìn thấy tất cả, nhưng Nam Khuê vẫn không tin. Cô không tin Kiến Thành đột nhiên lại thân mật với người phụ nữ khác như vậy. Lúc biết tin cô sắp sinh con, anh cho dù có bị Phương Thanh Liên uy hiếp, cho dù có bị chĩa súng vào người cũng muốn đến bên cạnh cô. Lúc cô và con ra đi, anh đã đau khổ tuyệt vọng đến như thế cơ mà. Một người đàn ông yêu cô đến như vậy, cô không tin anh sẽ thay lòng đổi dạ thích người khác nhanh như vậy. Nhất định có nguyên nhân gì đó. Lần này, Nam Khuê cố gắng thuyết phục bản thân phải thật lý trí, phải bình tĩnh. Không được hiểu nhầm anh nữa. Nhưng khi cô đang liều mạng giữ lấy lý trí của mình thì lại tận mắt nhìn thấy. Người phụ nữ kia đột nhiên ôm lấy khuôn mặt của Kiến Thành rồi hôn lên môi anh. Điều quan trọng hơn là, Kiến Thành không hề từ chối. Anh duỗi tay ra, ôm chặt lấy người phụ nữ trước mặt. Sau đó là một cái chuyển mình, anh nóng lòng ép người phụ nữ đó xuống giường, người phụ nữ đó cũng quàng lấy cổ anh. Cách chương.